Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, cùng một chỗ vụ án. Hai cái phương hướng, đêm đó, bốn đội thu đội về sau, Tần Vũ ngay lập tức bấm Lý Tư điện thoại. Uy, đã ngủ chưa? Lý Thúc, không, người nói, ban đêm cảnh ti tiếp vào báo cáo. Nói Giang Nam bãi rác tội phạm giết người tại đường Phong Lâm cứu tế thự cư xá. Tần Vũ lời nói, ngắn gọn tự thuật nói. Lưu Bảo Thần dẫn chúng ta qua đi. Người không có vây lại. Nhưng ở trong phòng tìm được một bộ điện thoại. Còn có một cái sổ sách. Người nói. Ta nghe đâu? Lý Tư gật đầu đáp lại nói. Điện thoại chúng ta còn không có nhìn. Nhưng sổ sách bên trên rõ ràng ghi chép cái kia nhân vật chủ yếu đại quân. Thiếu đám này súng con buôn tiền hàng. Hơn nữa còn nâng lên Ngô Diệu. Tần Vũ cười hỏi, cái này có thể theo khía cạnh xác minh. Ngô Diệu rất có thể cũng tại tham dự phiến súng nghề. Người ý gì? Lý Tư hỏi. Tần Vũ châm trước nửa ngày đáp. Thúc, Viên Khắc cùng Ngô Văn Thắng rõ ràng là muốn mặc một đầu quần. Bằng không thì hắn sẽ không hỗ trợ để Lưu Bảo Thần tra chuyện này. Vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ta có cần hay không đuổi đường dây này. Bằng vào sổ sách nâng lên Ngô Diệu đầy miệng. Đây coi là chứng cớ gì theo. Lý Tư nhíu mày đáp. Cường độ không đủ. Ngươi không lấy được Ngô Văn Thắng trên thân. Hiện tại khẳng định là không lấy được Ngô Văn Thắng trên thân. Nhưng ta phải nghiêm túc điều tra thêm đâu. Tần Vũ mạch suy nghĩ sinh động nói ra, nếu như Ngô Diệu bị giết sự tình, hướng những phương hướng khác lên men, cái kia ta dù cho nhào lộn ai, khẳng định cũng có thể để lão Ngô run rẩy. Con trai của người ta đều chết hết, ngươi còn dạng này cả, có phải là có chút tàn nhẫn a? Lý Tư lời nói trêu chọc mà hỏi, Ngô Diệu chết kia là đáng đời, là lão thiên gia mở mắt kết quả. Tần Vũ nói chúng tim đen nói ra, mà lão Ngô cùng Viên Khắc đi quá gần, chúng ta về sau là khẳng định sẽ khó chịu, cùng nó chờ đối phương kiếm chuyện chơi, còn không bằng trước đánh lại. Lý Tư nghe tiếng châm trước nửa ngày, lời nói ngắn gọn phân phó nói, nếu như ngươi cảm thấy có cơ hội, vậy liền đuổi nhất đuổi, nhưng muốn cảm giác sự tình không đúng, liền lập tức rút khỏi đến, tóm lại bộ óc muốn linh hoạt điểm. Hiểu chưa? Biết. Tần Vũ gật đầu. Cứ như vậy. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Chu Vĩ ngồi ở trong xe. Quay đầu nhìn xem Tần Vũ hỏi. Ta lão đại thế nào nói? Lão Lý dán lên mau so khỉ đều tinh. Ta đều có thể nhìn ra được cơ hội. Hắn có thể không nhìn ra được sao? Tần Vũ cười đáp. Hắn chấp nhận. Cho phép chúng ta hướng xuống tra một chút. Chu Vĩ nháy mắt. Phương hướng đâu? Tìm xem cái kia vở thượng viết tiểu miêu. Tần Vũ châm trước nửa ngày nói ra. Hắn không phải cùng đại quân nhất khối cầm nhóm này hóa à? Ta đoán chừng tiểu tử này khẳng định. Chạy, ngoặc kép chấm chấm. Khía cạnh nghe ngóng chứ sao? Tần Vũ nhẹ giọng phân phó nói. À, đúng. Trong phòng lật ra tới cái kia bộ điện thoại tại vật chứng trong túi. Ngươi trở về lập tức sẽ nhìn một chút. Bằng không, Lưu Bảo Thần nói không chừng đến giúp Ngô gia chùi đít. Vậy hắn không dám. Chu Vĩ cười trở lại. Tiểu Thái G đều cho cái kia điện thoại chụp hình. Hắn muốn cố ý làm mất rồi. Vậy ta liền theo đôn đốc báo cáo hắn. Chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Khắc bấm Ngô Văn Thắng điện thoại. Uy, Tiểu Viên, Thúc, có vấn đề. Ta phải cho ngươi để tỉnh một câu. Viên Khắc nhíu mày nói ra. Tối hôm qua Lưu Bảo Thần đuổi tới mấy cái kia tội phạm giết người manh mối. Cũng dẫn đội đi qua bắt người. Có thể đám kia lôi tử rất cảnh giác. Chỉ thiếu chút nữa liền chạy. Ta nghe nói. Ngô Văn Thắng gật đầu. Bản án tình thế là tốt. Nhưng có cái chi tiết nhỏ rất đáng ghét. Viên Khắc cúi đầu tự thuật nói. Tổ chuyên án bên này trong phòng lật đến một cái sổ sách. Là lôi tử đi rất gấp. Vô ý lưu lại. Phía trên viết đại quân thiếu hắn chướng mục. Còn TM chuyên đề đầy miệng tiểu diệu. Ngô Văn Thắng nghe nói như thế sửng sốt. tối hôm qua bắt người trong đội ngũ. Có cái kia Tần Vũ. Viên Khắc nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn cũng trông thấy cái này sổ sách. Ngô Văn Thắng nghe tiếng nhíu mày. Cái này sổ sách khẳng định không tính là chứng cớ gì theo. Có thể nó sẽ cho Tần Vũ bên kia một cái phương hướng. Viên Khắc tiếp tục nói ra. Người cũng rõ ràng. Hắn rất nhằm vào chúng ta bên này. Vì lẽ đó gần nhất một đoạn thời gian. Tiểu Diệu trước kia làm mua bán. Khẳng định là muốn ngừng. Bằng không thì để Tần Vũ bắt lấy cái đuôi. Phía sau hắn lão Lý nhất định sẽ gây sự. Lưu Bảo Thần một cái chức vị chính. Hắn liền một cái Tần Vũ đều loay hoay không được sao. Ngô Văn Thắng thanh âm thanh lãnh. Thúc, Hắc Phố Cảnh Ti tình huống so khu khác muốn phức tạp. Viên Khắc cũng rất bất đắc dĩ giải thích nói. Tần Vũ người sau lưng là lão Lý. Vì lẽ đó đừng nói Lưu Bảo Thần. Chính là Văn Vĩnh Cương hiện tại bắt hắn cũng không có gì biện pháp. Tốt, Tiểu Diệu công ty bên kia ta sẽ chào hỏi. Ngô Văn Thắng gật đầu. Người yên tâm đi. Lưu Bảo Thần bên này tiến triển thật mau. Tối hôm qua liền kém một bước. Liền vây lại mấy người này. Tiểu Khắc a, ngươi tại chuyện này thượng phí tâm. Ngô Văn Thắng trầm mặc nửa ngày đáp. Hoạn nạn thấy chân tình. Tiểu Diệu cái này nhất không? Không riêng ngươi bên kia tại dùng sức lực. Có không ít bằng hữu cũng đều đang giúp ta. Ngươi yên tâm. Ân tình đều trong lòng ta. Chờ chuyện này triệt để kết thúc. Hai nhà chúng ta hảo hảo ngồi xuống nói chuyện đàm luận. Thúc. Ngươi nói cái này liền khách khí. Viên Khắc kỳ thật nghe được đối phương. Đã đầy mắt hưng phấn. Tâm ý của ngươi ta minh bạch. Ngô Văn Thắng than thở một tiếng. Ai. Trước hết để cho ta chậm rãi. Chúng ta lại đàm phán. Không có chuyện. Ngươi nên mang mang ngươi. Cứ như vậy. Nói đến đây. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Giang Nam Ngô gia trong đại sảnh. Ngô Văn Thắng ngồi ở trên ghế salon. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Ngươi nói cho lão địch. Ngày mai ra xong tấn. Ta đi tìm hắn. Biết. Chất Nhi gật đầu. Giang Châu. Khả Khả cõng tay nhỏ, dẫn Tề Lân cùng lão Miêu đi tại ánh đèn sáng tỏ trong kho hàng. Cười tủm tỉm nói ra, những hàng này, đều là chuẩn bị cho Tùng Giang. Lượng không ít a. Tề Lân ngẩng đầu nhìn từng dương mã chỉnh tề hàng hóa. Lão Miêu, người nói những hàng này đều ra, ta có thể kiếm bao nhiêu? Phân đến chúng ta trong tay, tối thiểu có 30 vạn. Lão Miêu lúc này không có cưa bom số 1, ngược lại tương đối bảo thủ tính ra đến. Tề Lân nhìn xem những hàng này, hai mắt hưng phấn lại cố chấp cười nói ra. Tiền này vừa đến, ta liền đem lão mụ đưa đến Giang Châu bệnh viện, lại cho tiểu muội tìm người mù lão sư. Kiếm tiền đi, Khả Khả nghe tiếng quay đầu. Kiếm tiền cái gì cũng có, ta phiền nhất các ngươi đám này hám làm giàu nữ. Lão Miêu liếc mắt. Trêu chọc nói, ta liền không cảm thấy tiền nhiều hơn. Cái gì đều có thể làm được. Vậy ngươi nói, liền hiện tại đầu năm nay có cái gì là tiền làm không được? Khả Khả không phục mày răng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn cưới ngươi, tiền có thể làm được sao? Lão Miêu trực tiếp sinh cả. Khả Khả sửng sốt nửa ngày. Ngươi mẹ nó thắng, ngươi nói đúng. Tề Lân đưa tay mở ra một cái hóa cái dương. Cúi đầu nhìn xem bên trong dược vật. Người cùng lão nhị mấy ngày nay vừa đến Tùng Giang. Đem lưới một lần nữa kéo lên. Ta liền tự mình đưa nhóm này hóa đi qua. Được. Lão Miêu gật đầu. Ban đêm ta gọi điện thoại thông báo một chút Tiểu Vũ. Mai kia liền theo lão nhị chạy trở về. Tề Lân gật đầu. Tùng Giang Hắc Phố Cảnh Ti bên trong. Văn Vĩnh Cương cầm điện thoại xông Lưu Bảo Thần nói ra. Người cái kia nhận hối lộ xử lý xuống tới. Đến phòng làm việc của ta đi. 15 phút về sau. Lưu Bảo Thần đứng tại phó ty trong văn phòng. Cầm xử lý thư thông báo. Tròng mắt trừng căng tròn quát. Mẹ nhà hắn. Dựa vào cái gì? Liền 1 vạn khối chuyện tiền. Còn về phần toàn cảnh thự thông báo phê bình sao? Trong vòng 2 năm không cho phép tham gia bất luận cái gì bình chọn. CNM. Cái này còn không bằng trực tiếp đào ta quần áo đâu. Đồ chó hoang. Đây nhất định lại là Tần Vũ tìm người chỉnh sự tình.